mặt đất nứt ra cái hố sâu to lớn. Đó là U Linh Phi Thử. U Linh Phi Thử vùng vẫy đập cánh nhưng không thể giảm chậm thế rơi, mấy vết thương ở bụng nó chảy máu. Cuối cùng U Linh Phi Thử nằm thẳng cẳng, rầm, thanh niên hoa phục bị đánh bay xa mấy chục thước, hộp máu té xuống một tảng đá, lại hộp máu. Thanh niên hoa phục lăn lông lốc dưới đấy mấy vòng mới ngừng lại. Thanh niên hoa phục vùng vẫy một lúc sau dựa vào trường kiếm làm giá đỡ đứng lên. Mặt không còn chút máu đi hướng U Linh Phi Thử. Rầm. Mấy bước sau thanh niên hoa phục lại té ngã, ngất xỉu. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm, những mày nói. Lưỡng bại câu thương. Một lát sau thấy một người một thú không nhúc nhích, Lục Thiếu Du không kiềm được hấp dẫn đi hướng sơn cốc. U Linh Phi Thử là yêu thú tứ sai, đã ngưng tụ yêu đan. Đối với Lục Thiếu Du thì yêu đan có tác dụng cực lớn. Hơn 50% U Linh Phi Thử đã chết. Hắn không muốn bỏ qua viên yêu đan miễn phí. Lục Thiếu Du chạy nhanh đến bên cạnh U Linh Phi Thử, cẩn thận tới gần nó. Lục Thiếu Du phát hiện U Linh Phi Thử chết thật, hắn cầm trường kiếm xẻ bụng nó ra. U Linh Phi Thử dù chết thì sức phòng ngự vẫn rất mạnh. Lục Thiếu Du dốc hết 80% chân khí mới cắt vỡ bụng U Linh Phi Thử ra. Xoẹt! Một viên yêu đan màu trắng to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Năng lượng cuồng bạo tràn ra khiến trái tim hắn đập nhanh. Thu! Lục Thiếu Du nhanh chóng thu về yêu đan, không tốn chút công sức đã được một viên yêu đan, hắn thật may mắn. Lục Thiếu Du thu về yêu đan, còn lại xác của U Linh Phi Thử thì hắn không biết giải quyết thế nào. U Linh Phi Thử là yêu thú tứ sai. Toàn thân có thể bán đổi kim tệ nhưng nếu Lục Thiếu Du thu nó sẽ chiếm một nửa không gian chứ vật giới chỉ. Tiểu Long chợt gầm gừ. Di di. Tiểu Long nhảy xuống vai Lục Thiếu Du biến lớn thành 80cm, há to mồm nuốt trọn U Linh Phi Thử vào bụng. Trong xác, gân cốt cơ bắp, huyết mạch của U Linh Phi Thử chứa yêu lực của yêu thú tứ sai. Nếu Tiểu Long nuốt nó sẽ được ít lợi lớn. Lục Thiếu Du cười cười, hắn quên mất Tiểu Long. Nam Thúc từng nói Tiểu Long phải nuốt xác yêu thú hoặc linh thú mới lớn nhanh được. Nhìn Tiểu Long mới dài 80 thước nuốt U Linh Phi Thử khổng lồ trăm thước khiến Lục Thiếu Du trợn mắt há hốc mồm. Lục Thiếu Du chậm rãi đến gần thanh niên hoa phục gục ngã dưới đất. Đã chết sao? Thanh niên hoa phục quần áo xốc xích, rách dưới, tóc dài xóa dưới đất. Lục Thiếu Du đến bên cạnh thanh niên hoa phục mới cảm nhận chút hơi thở yếu ớt. Vù vù vù. Tiểu Long nuốt U Linh Phi Thử khổng lồ xong lại thu nhỏ còn 20cm, thân hình tròn quay. Tiểu Long bay nhanh lên vai Lục Thiếu Du. Xì xèo nói gì đó. Lục Thiếu Du hiểu ý. Có yêu thú đến. Tiểu Long cảm giác có nhiều yêu thú đang đến gần. Lục Thiếu Du nhìn thanh niên hoa phục nằm dưới đất. Hắn chần chừ một lúc, nói. Nghĩ tình cùng ngồi trên lưng con yêu thú suốt một tháng thôi thì cứu ngươi một mạng, để ngươi đừng bị yêu thú ăn. Lục Thiếu Du cất trường kiếm của thanh niên hoa phục vào túi không gian của mình. Ôm thanh niên lên. Lục Thiếu Du cảm giác thân hình không nặng, mềm nhẹ, có mùi thơm thoang thoảng. Lục Thiếu Du không nhìn kỹ, lẩm bẩm. Đúng là mặt trắng nhỏ có khác, giống như nữ nhân, người còn có mùi thơm. Lục Thiếu Du ôm thanh niên hoa phục nhanh chóng rời khỏi sơn cốc. Có yêu thú đến gần, Lục Thiếu Du không dám ở lại lâu. Toàn là yêu thú tam giai. Dù một con tam giai sơ kỳ đến thì Lục Thiếu Du phải liều mạng. Nếu gặp hai con là hắn mất mạng. Đến nhanh thật. Lục Thiếu Du mới đi không bao xa thì khí thế mạnh mẽ khuyết tán, chắc có nhiều yêu thú đang lao nhanh tới. Lục Thiếu Du những mày chạy nhanh hơn. Trong đám yêu thú này có một số sẽ ngửi được mùi của Lục Thiếu Du. Đây là kinh nghiệm hắn học được trong sơn mạch Vũ Đô. Có loài yêu thú dù ngươi trốn bao xa trong thời gian nhất định sẽ bị nó tìm ra.

Trong cổ vực hỗn loạn là vì những đại môn phái này luôn đối chọi lẫn nhau, nhưng người ngoài không thể nhúng tay vào cổ vực. Nếu có người ngoài vào thì mấy đại môn phái trong cổ vực sẽ tự động hợp tác đối kháng. Cho nên nhiều năm qua thực lực như Tam Tông Tứ Môn cũng không cách nào thẩm thấu vào cổ vực. Thành Đông Hải Ma Vân cũng bất lực không kiếm ít lợi trong cổ vực được. Đây mới chỉ là ngoài rìa sơn mạch vụ đô mà đã hỗn loạn không chịu nổi. Lục Thiếu Du có thể tưởng tượng trong cổ vực càng lộn xộn hơn. Cổ vực giống y như tin đồn. Lục Thiếu Du lặng lẽ rời khỏi khu rừng, dẫn theo Lục Tâm Đồng làm hắn đi chậm hơn nhiều. Ban đêm trăng sáng treo cao chiếu xuống sơn cốc, các nhánh cây đổ bóng trên tảng đá như bầy ma nhảy múa. Trong một sơn động quần sáng trong suốt bao bọc Lục Thiếu Du lại, khí thế đang dâng cao. Sáng sớm hôm sau Lục Thiếu Du mới ngừng tu luyện. Phù! Lúc này Lục Thiếu Du đã đột phá đến linh sĩ bát trọng, linh hồn thần dịch trong đầu chỉ còn 2 phần. Lần trước Lục Thiếu Du dùng 1/10 nguyên bình linh hồn thần dịch. Hắn từ linh sĩ nhị trọng đột phá đến linh sĩ lục trọng. Liên tiếp đột phá tứ trọng. Còn lại 2 phần mơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Nơ. A. Nơ. Gơ. Lượng linh hồn thần dịch không đủ để Lục Thiếu Du từ linh sĩ bát trọng đột phá lên cửu trọng. Lần này chỉ đủ cho Lục Thiếu Du đột phá hơn 2 trọng. Lục Thiếu Du không thấy lạ. Mỗi đẳng cấp càng lên cao thì tiêu hao năng lượng càng khổng lồ. Lục Thiếu Du ước chừng khi đột phá đến linh sư chắc hao năng lượng càng nhiều. Linh sĩ bát trọng, vũ sĩ bát trọng. Lục Thiếu Du cảm nhận thực lực hiện tại của mình, hắn không quá hưng phấn. Con đường cường giả rất dài, hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu. Linh lực đột phá đến linh sĩ bát trọng. Lục Thiếu Du ước chừng nếu hắn sử dụng đao hồn ký linh ký huyền giai đánh lén thì dư sức giết vũ sư nhị trọng bình thường. Khi Lục Thiếu Du là linh sĩ lục trọng đã có thể giết yêu thú tam giai sơ kỳ. Tuy là đánh bất ngờ nhưng cũng nhờ uy lực đao hồn ký. Hiện giờ Lục Thiếu Du đã là linh sĩ bát trọng, thực lực mạnh gấp mấy lần, nếu giết vũ sư nhị trọng chắc không khó. Nói sao thì đao hồn ký là linh ký huyền giai. Trong đại đạo linh ký huyền giai xem như trọng bảo. Uy lực hơn hẳn vũ ký. Linh ký tinh giai. Hoàng giai. Còn về vận dụng đao hồn ký có thể giết vũ sư tam trọng hay không thì Lục Thiếu Du không dám chắc. Đẳng cấp của hắn chỉ là linh sĩ bát trọng. Dùng đao hồn ký một lần tiêu hao linh lực kinh người. Không chịu nổi dùng mấy lần. Dọn dẹp xong Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng xuất phát. Trong một rừng cây tiểu long co rối lưới nhìn chằm chằm một bên. Xèo. Lục Thiếu Du nhanh chóng cảnh giác, chắc tiểu long phát hiện nguy hiểm. Trong lùm cây đằng trước có một thanh niên lao nhanh tới. Bằng hữu đằng trước cứu mạng. 3 viên đan dược nhị phẩm cứu mạng ta đi. Thanh niên vẻ mặt chật vật, quần áo rách rưới, xem khí thế thì là vũ giả đẳng cấp vũ sĩ thất trọng. Thanh niên đang bị 2 thanh niên vác đao đuổi theo. Lục Thiếu Du sửng sốt, nhíu mày nhìn thanh niên. Thanh niên hoảng loạn chạy tới gần Lục Thiếu Du khoảng 10 thước, cao giọng quát. Cứu ta! 3 viên đan dược nhị phẩm thuộc về ngươi. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng. Muốn chết! Khi thanh niên sắp chạy tới gần Lục Thiếu Du thì chân khí bắn ra. Nắm chỉ ấm nóng cháy xuyên qua không khí đâm vào người thanh niên thủng 5 lỗ máu. Thanh niên hốt hoảng không chút chống cự đã bị giết. Chạy. 2 thanh niên cầm đao ngây người, co giò bỏ chạy. Lục Thiếu Du không đuổi theo, hắn mỉm cười. Thanh niên là vũ sĩ thất trọng, 2 người truy sát gã là vũ sĩ tứ trọng. Ngũ trọng, điều này không bình thường. Cộng thêm thanh niên chạy trốn nhìn như kinh hoàng nhưng mắt lói tia lạnh lẽo. Đây là một cách bẫy, nếu Lục Thiếu Du dễ tin sẽ bị thanh niên đột nhiên đánh lén ngay. Lục Thiếu Du đá xác thanh niên.